Bản lĩnh ngông thần, chương 750. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 750. Anh Sở, có giọng nói vang lên. Sở Vĩnh Du xoay đầu. Người anh nhìn thấy vậy mà là cô gái Jessica. Có một khoảng thời gian không gặp, Jessica mặc đồ chức nghiệp màu bạc. Dường như càng thành thục hơn. Đã biết Jessica quy hàng. Sở Vĩnh Du đương nhiên cũng sẽ không nói gì. Khẽ gật đầu rồi đi về phía trước. Jessica cũng không có lên tiếng nữa. Cô ta biết, bắt đầu từ chuyện chồng Mạc Hoa. Sự hiểu lầm của cô và Sở Vĩnh Du không phải trong một hai lần là có thể giải thích rõ ràng được. Có lẽ, lần này sau khi gặp ông Tần có thể tốt hơn một chút. Đồng thời, cô ta cũng cảm nhận được. Sở Vĩnh Du lại mạnh lên rồi. Mạnh đến mức khiến cô ta có hơi nghẹt thở. Đi vào nhà xưởng, bên trong vậy mà trống không. Cái gì cũng không có. Chỉ thấy khi sắp đi tới chính giữa, Jessica đứng ở một mặt nền. Một ánh sáng xanh lóe lên. Sau đó, Jessica làm một động tác mời. Anh Sở, mời, đứng ở chính giữa. Nền nhà đột nhiên bắt đầu hạ xuống. Theo cảm giác của Sở Vĩnh Du, nền nhà ít nhất hạ xuống độ cao 5-60 mét mới dừng lại. Sau khi mở ra bức tường trước người, ông Tần đã xuất hiện. Ở đằng sau, các căn phòng cách bằng kính trong xuất hiện ra. Bên trong là nhân viên mặc đồ sinh hóa đang bận rộn làm việc. Vĩnh Du, ông Tần khẽ mỉm cười ôm lấy Sở Vĩnh Du. Ông Tần, vào thẳng vấn đề đi. Được. Đi dọc con đường, ông Tần chỉ về các căn phòng ở hai bên. Những căn phòng này, một nửa là nghiên cứu Mạc Hoa, nửa kia thì đang nghiên cứu chế tạo một loại mũ bảo hiểm trò chơi cao cấp. Vẻ mặt của Sở Vĩnh Du rất lạ. Mũ bảo hiểm trò chơi. Ông Tần, tôi không có nghe nhầm chứ? Mỉm cười, ông Tần nói, cậu đương nhiên không có nghe nhầm. Quả thật là mũ bảo hiểm trò chơi. Sắp thành công rồi. Sau khi thành công thì định đưa ra thị trường. Cung cấp miễn phí cho tất cả mọi người sử dụng. Nói xong, ông Tần biết Sở Vĩnh Du chắc chắn là đầy dấu hỏi trong đầu. Tiếp tục nói, chế tạo loại mũ bảo hiểm trò chơi này. Ít nhất đi trước nền khoa học và công nghệ trên trái đất của chúng ta mấy trăm năm. Còn là thứ Phùng Thiên Hạ giao cho cậu dẫn tới. Sau khi có được. Lập tức đưa vào một lượng lớn nhân viên nghiên cứu khoa học hàng đầu bắt đầu chinh phục. Cuối cùng phát hiện, công nghệ trên chiếc tàu phi hành ngoài không gian đó, so với tưởng tượng của chúng tôi càng khó tin hơn, cũng càng thuận tiện hơn, gần như không có độ khó quá lớn. Rất dễ làm được, Sở Vĩnh Du cũng đoán được một ít, 80, là có liên quan tới chiếc tàu phi hành ngoài không gian. Dù sao anh cũng chứng kiến sự ra đời của Mạc Lục. Nhưng khi chiếc mũ bảo hiểm sắp thành hình, chúng tôi đã gặp phải một vấn đề nan giải lớn nhất. Đó chính là năng lượng. Năng lượng có thể khởi động chiếc mũ bảo hiểm vận hành. Chúng tôi đã thử năng lượng điện, năng lượng ánh sáng, năng lượng gió, vậy mà đều không thể khiến chiếc mũ bảo hiểm vận hành. Dường như rơi vào một cục diện chết. Mà công nghệ có được từ tàu phi hành, cũng là không hề nhắc một chữ về vấn đề năng lượng. Nói đến đây, ông Tần cười liếc nhìn Jessica. Sở Vĩnh Du nhíu mày nói, cách chương.